Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 92, Hoàng tử Bệnh Kiều 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, do, oi 96. Tô Yên nghĩ nghĩ, ngay từ đầu ta đã không để ngươi vào mắt, nên không có cười nhạo hay không cười nhạo. Nói xong dừng một chút, ta chỉ đang nói sự thật. Ngày thu thật bị phạt quý. Tô Yên cũng có nghe Xuân Hoa nói. Nghe nói thu thật thấy Hiên Viên Vĩnh Hạo bị bệnh. Bên cạnh không có ai chăm sóc. Muốn mượn cơ hội này bước lên cao. Kết quả vừa mới lộ ý đồ. Đã bị kéo xuống xử lý theo quy củ. Ngươi, Tô Yên càng nói như vậy. Thu thật càng thêm tức giận. Nhưng ánh mắt nàng ta nhanh chóng liếc vào qua phòng Tô Yên. Khuôn mặt lại mang theo ý cười. Tô Yên, ta xem ngươi còn có thể cười bao lâu. Nói xong, Thu thật quay đầu rời đi. Tiểu Hoa không nhịn được lên tiếng. Ký chủ, Thu thật này thật xấu. Tô Yên nhỏ giọng, không sao cả. Nói xong đi vào phòng của mình. Mùa thu, sắc trời nhanh chóng tối đen. Chưa đến 2 canh giờ, trời đã sầm lại. Lại qua 1 canh giờ sắc trời hoàn toàn đen. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Cùng với giọng nói của Nam Đường. Tô Yên cô nương. Giọng nói vẫn lạnh băng như lúc đầu. Một lát sau, Tô Yên mở cửa. Nam Đường mặc một thân hắc y, sắc mặt đạm mạc. Cô nương, điện hạ cho gọi cô. Tô Yên gật gật đầu. Được, ta đi ngay. Tô Yên đồng ý một tiếng. Quay lại trong phòng. Sau đó cầm lấy túi tiền đặt trên bàn trà. Lần trước túi tiền đựng kẹo bị Hiên Viên Vĩnh Hạo cướp đi. Tô Yên lại chậm chạp không tìm thấy túi tiền thích hợp. Cho đến ngày hôm qua Xuân Hoa đưa cho cô một cái túi tiền. Rất thích hợp để đựng kẹo. Nghĩ xong, buộc túi tiền bên hông. Sau đó đi ra ngoài. Vừa đến cửa tẩm điện, phát hiện Hiên Viên Vĩnh Hạo đã chờ ở đó. Trên người khoác áo choàng lông màu trắng. Dưới ánh trăng, càng có vẻ ốm yếu. Nhưng cũng không che khuất được dung mạo ôn nhuận như ngọc. Hắn cười ôn nhu, đi thôi. Tô Yên gật gật đầu. Đi đến sau lưng hắn. Đi theo phía sau. Trên đường đi không nói gì. Chỉ là gió lạnh thổi tới. Lại làm người cảm thấy mát mẻ. Đi dạo khắp nơi. Bất chi bất giác đã đi hơn nửa canh giờ. Nam Đường không đi theo. Chỉ có 2 người bọn họ. Tô Yên chỉ nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Hiên Viên Vĩnh Hạo. Không biết thế nào mà 2 người đi đến một nơi đường hẹp quanh co. Phải biết rằng, đây là ở trong Hoàng Cung. Nơi nào cũng hào nhoáng xa hoa. Đường hẹp quanh co sao có thể dễ dàng nhìn thấy. Đi một lúc, Tô Yên nhẹ nhàng nắm chặt tay. Tô Yên sửng sốt, vừa rồi còn chưa phát hiện. Lòng bàn tay mình giống như bị bôi phấn. Có hơi trơn, nương theo ánh trăng mở lòng bàn tay ra nhìn. Nhìn kỹ. Trong lòng bàn tay có ít bột phấn màu vàng nhạt, dính trên da, trước khi ra cửa còn bình thường. Bột phấn màu vàng nhạt này, ở đâu ra? Suy nghĩ một lát, cúi đầu, nhìn về phía túi tiền kia của mình. Tô Yên tháo túi tiền xuống, muốn nhìn thật kỹ, chỉ là không biết, người phía trước đã dừng lại từ bao giờ. Hiên Viên Vĩnh Hạo vừa quay đầu lại, đã thấy Tô Yên cúi đầu nhìn túi tiền. Hắn nhìn động tác của cô. Không biết vì sao khóe môi hơi cong lên. Nhìn cô không biết mình đã đứng lại. Thẳng tắp đâm vào trong ngực hắn. Hắn nâng ngón tay lên. Chọc chọc cái trán của Tô Yên. Ấn xuống. Sau đó, nâng một bàn tay khác lên. Cầm lấy túi tiền trong tay cô. Ước lượng một chút. Mở ra vừa thấy. Lại là một túi kẹo. Cách chương.